Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, ám dạ vương miện. 9. Thanh phong đám lãng, nước sông chảy xiết, lương thần nửa người treo ở bên ngoài lan can mặt. Giang Phong chụp ở trên mặt hắn, kiểu tóc đã sớm loạn thành một đoàn. Hắn nắm thật chặt đưa hắn nhấn tại trên lan can người. 15 phút trước, hắn dừng xe ở nơi này. Phụ cận đây có rất ít người tới. Hiện tại lại sắp tới buổi trưa. Người càng ít hơn. Hắn vốn cho là mình một cái nam nhân. Ôn ý không có mang bảo vệ đi ra. Muốn giải quyết nàng, phỏng chừng cũng không phải là rất khó khăn. Vạn vạn không nghĩ tới. Nữ nhân này chẳng những nhìn thấu hắn tất cả động tác nhỏ. Xuống xe liền đem hắn đánh một trận. Bây giờ còn đem hắn nhấn tại trên lan can. Ký chủ có thể đem hắn ném xuống. Hài hòa số hiệu làm hết phận sự rượt dây minh thù. Chết chìm tính ai? Hài hòa số hiệu liền không thể bình an chia một ít. Hắn biết bơi. Hài hòa số hiệu hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Chìm không chết. Đồ vật ở nơi nào? Minh thù lười để ý hài hòa số hiệu. Trực tiếp hỏi lương thần. Tối ngày hôm qua ngươi theo quý Việt An nơi nào lấy đi đồ vật? Ở nơi nào? Lương thần cảm giác mình tùy thời sẽ té xuống. Phía dưới nước sông âm thanh phảng phất dã thú gào thét. Chờ hắn té xuống cắn nuốt hắn. Ngày hôm qua hắn đi lấy dĩ nhiên là sợi dây chuyền kia. Kiếp trước hắn là nhanh thời điểm chết. Mới biết cái này cái bí mật. Trọng sinh sau hắn luôn muốn cướp trước một bước cầm đến. Nhưng hắn không biết quý Việt An tại mua nơi nào. Chỉ có thể từ trong tay hắn cướp. Ôn ý chẳng lẽ đã biết rồi hả? Không có khả năng a. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn lấy đi dây chuyền. Nàng muốn giúp quý Việt An lấy về. Ừ, chỉ có khả năng này. Dù sao nàng tương lai nhưng là bên cạnh quý Việt An trọng yếu nhất nữ nhân. Lương thần lắc đầu, cự không thừa nhận, ta cái gì đều không có cầm đến. Ngươi liền tiến vào, ta không biết ngươi nói là thứ gì. Minh thù đưa tay cởi lương thần quần áo, từng món hướng trong nước ném. Ngươi làm gì? Dừng tay, ngươi người điên dừng tay cho ta. Ta thực sự không có cầm. Lương thần giãy giụa đến lợi hại, thân thể đung đung đưa đưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống. Lương thiếu, khuyên ngươi một câu, không muốn bị ta lấy hết lên tiêu đề. Tốt nhất đem mấy thứ cho ta. Minh thù cười híp mắt đem trên người của hắn cuối cùng một cái áo sơ mi ném vào trong nước. Tiếp theo chính là quần. Lương thần cảm giác tay của Minh thù đã bắt đầu cởi hắn quần. Tức giận cùng nhục nhã xông lên đầu. Sắc mặt đỏ bừng lên. Tất tất tác tác. Một đạo thân ảnh ngay tại lương thần quần sắp bị lột xuống thời điểm. Một đạo thân ảnh từ phía trên sườn núi nghiêng vọt xuống tới. Tiếp theo là tốt mấy bóng người. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Tất tất tất viên đạn đánh trúng lương thần xe. Thanh âm chói tai cùng chảy xiết nước sông âm thanh xuôi ngược. Trước lao xuống người đã trải qua trốn xe mặt bên. Đang từng ngụm thở hổn hển. Phía sau lao xuống người. Đứng ở xe bên kia, giơ súng, quỷ dị nhìn lấy bờ sông có chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đây là chơi đùa cái gì? Giang dao động, ban ngày giang dao động. Lương thần quần nửa thả lỏng, lúc này đang tại trong quần, mà Minh thù mặc chỉnh tề. Mọi người chỉ hơi chút mắt, đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, cảnh giác nhìn lấy nàng và lương thần. Có nửa vây quanh khuynh hướng, dần dần bao vây xe. Minh thù đem lương thần để xuống, ngăn ở trước người mình. Bên kia một trận tiếng lên nóng, bầu không khí kiếm bạt nỗ trương. Lương thần toàn thân đều là lạnh lẽo. Minh thù nhìn lấy người bên kia. Lương thiếu gia, nhìn thấy người bên kia rồi sao? Ngươi lại không nói cho ta. Ta liền kích thích bọn hắn một chút. Sau đó thì phải làm phiền ngươi cho ta làm bia đỡ đạn. Lương thần nhìn thấy tựa vào trên xe người kia, hắn cúi thấp đầu, thân trên khắp nơi đều là máu. Mặt đất đã hội tụ ra một ít quán vết máu. Mới vừa rồi còn thô trọng hô hấp, lúc này lại một chút cũng không nghe được. Ngươi điên rồi. Lương Thần từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ. Những người đó nhìn một cái chính là thứ liều mạng. Ha, bên kia huynh đệ, tới giúp ta mở hai phát súng. Đừng đánh chết, hướng tay và chân mà đánh. Minh Thù không chậm trễ chút nào cất giọng hô đầu hàng. Lương Thần, đối diện sát thủ, thấy quỷ, nàng coi bọn họ là cái gì? Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định thả bọn họ đi. Đã có người giơ súng lên, chuẩn bị giết chết bọn họ. Lương Thần hai chân phát run, vội vàng mở miệng, ở trong xe, đồ vật ở trong xe. Người nếu là dám gạt ta, lần sau gặp mặt thời điểm, ta cũng không biết sẽ làm sao chiêu đãi ngươi. Minh Thù đem Lương Thần hướng bên cạnh ném ra, thân thể lăn khỏi chỗ, nhanh chóng đến trước xe, không nhìn cái đó dựa vào xe người, mở cửa xe đi lên, phanh rào xe thủy tinh bị đạn đánh nát, Minh Thù hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng nổ máy xe, đạp cần ga xông ra, có người muốn ngăn nàng, viên đạn theo kính chắn gió bắn vào, Minh Thù nằm ở trên tay lái, thẳng tắp đụng tới. Phía sau tiếng súng liên tiếp vang lên, không ngừng theo sát. Minh Thù móc điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại của Lông Xanh. Alo, đại tiểu thư, ngài ở nơi nào chứ? Làm sao lớn như vậy âm thanh? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta đang luyện tập trận, một hồi trở về, chuẩn bị xong bữa ăn tối. Minh Thù cúp điện thoại, súng lấy ra, nếu không ta liền mở trong nước đi. Ai cũng đừng nghĩ sống. Để súng của nàng 3 giây sau rời đi. Phía sau vang lên thô trọng tiếng thở dốc. Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn, cười gằn một tiếng. Phía sau không biết nơi nào chui ra hai chiếc xe gắn máy, thật chặt đi theo nàng. Nhưng là ngại vì sắp tiến vào địa phương có người, bọn họ không có nổ súng. Minh Thù lần nữa gọi thông dãy số, nhưng súng lại để tới. Thân, Nhìn tình cảnh của chúng ta bây giờ, người muốn chết ta còn không muốn chết, vẫn là ngươi có thể cung cấp cho ta đại pháo, để cho ta đánh bọn họ. Minh Thù nói không nhanh, thậm chí mang theo nụ cười. Minh Thù cũng mặc kệ hắn có thể hay không nổ súng, trực tiếp gọi thông Lông Xanh, mở xác định vị trí, bị người theo đuổi, phái người tiếp ứng, 10 đến 15 người, có vũ khí. Lông Xanh bên kia một trận giống to, tiếp lấy rối như tơ vò âm thanh. Minh Thù mặc dù không có mang bảo vệ, nhưng là bảo vệ sẽ không cách nàng quá xa. Minh Thù mở ra một khoảng cách, liền thấy có xe xông tới mặt, xe sượt qua người thời điểm, người ở bên trong hướng Minh Thù bên này ném vũ khí. Minh Thù cây súng đưa cho người phía sau, trong súng mặt có viên đạn, hoan nghênh tùy thời nổ súng. Mở ra đồng thời chạy trốn trinh đồ, để súng của nàng rời đi. Người phía sau cũng không tiếp trên tay Minh Thù súng, mà là dựa vào lấy phía sau thở hổn hển. Phía sau có giao chiến âm thanh, nhưng Minh Thù tốc độ xe rất nhanh, âm thanh dần dần biến mất. Chú ý an toàn, đừng tặng không đầu người, tìm cơ hội rút lui. Minh Thù cho Lông Xanh bên kia nói. Được, Lông Xanh đáp một tiếng, khả năng phân phó mấy câu, lại quay lại Minh Thù bên này. Đại tiểu thư, ngài hướng Hồng Tinh đường phố mở, ta đi qua đón ngài. Hồng Tinh đường phố là cách nàng gần đây lại lượng người đi ít đường phố. Minh Thù lái lên đường chính sau, vẫn có qua đường chủ xe đối với nàng hành chú mục lễ. Minh Thù một đường mặt hàm mỉm cười, đua xe lái vào Hồng Tinh đường phố. Xa xa nhìn thấy Lông Xanh cái kia nổi bật ký hiệu. Minh Thù đem xe lái qua. Lông Xanh mang theo mấy người nhanh chóng vọt tới. Đại tiểu thư, ngài không có sao chứ? Không phải là hướng ta mà tới. Không có việc gì. Minh Thù không có lập tức xuống xe, chẳng qua là ở trong xe một trận lật lung tung. Cuối cùng theo góc lật, nhảy ra một sợi dây chuyền. Nàng nhét vào trong túi xuống xe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.